Dương Diệp trầm giọng nói, ngươi là đại thiên vũ trụ chi linh, không có cách nào ngăn cản sao? Trụ linh khẽ lắc đầu. Thực lực của bọn hắn quá mạnh, ta không cách nào ngăn cản. Dương Diệp nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trụ linh nhìn Dương Diệp nói, chẳng lẽ ngươi không có một chút ý kiến? Dương Diệp giang tay ra. Ta cũng đánh không lại bọn hắn, ta có thể làm sao? Trụ linh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, lực lượng đỉnh phong của đại thiên vũ trụ yếu hơn bất tử tộc rất nhiều, lực lượng thấp lại không dùng được, mà tiếp tục như thế, linh khí của đại thiên vũ trụ sẽ bị bất tử tộc hút sạch sẽ, khi đó coi như bất tử tộc không giết sinh linh của đại thiên vũ trụ đoạt tử khí, toàn bộ sinh linh của đại thiên vũ trụ cũng sẽ chết. Đối với cái này, ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Dương Diệp lắc đầu. Ta không có cái nhìn gì. Nghe vậy, trụ linh kia nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, vốn còn muốn dẫn ngươi đi nơi kia, để cho ngươi biến thành càng cường đại hơn, nhưng hiện tại xem ra, nếu như ngươi không có ý kiến gì, vậy không cần như thế rồi. Nói xong, trụ linh xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên chắn ở trước mặt nàng, Dương Diệp ngượng ngập cười cười, sau đó nói, có cái nhìn, ta có rất nhiều cái nhìn. Thật sao? Trụ linh lạnh nhạt nói. Dương Diệp nghiêm mặt nói, bất tử tộc xâm lược đại thiên vũ trụ, khiến cho sinh linh của đại thiên vũ trụ đồ thán, việc ác như thế, Dương Diệp ta có thể nào buông tha bọn hắn? Nhưng thực lực thấp kém, bằng không thì, ta đã sớm giết chết tất cả bọn hắn. Trụ linh nhìn Dương Diệp. Tiếp tục biểu diễn, ta nhìn. Dương Diệp, lúc này trụ linh nói, được rồi, đi theo ta, dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Dương Diệp vội vàng đi theo, ở trong không gian hư vô, một tiểu nữ hài hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi về phía trước. Rời đi một hồi, tiểu nữ hài đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng không xa, đứng một trung niên áo bào trắng. Trung niên nhìn tiểu nữ hài. Cảm giác nguy hiểm, ta rất nhiều năm không có cảm nhận được qua. Ngươi để cho ta cảm nhận được một tí tẹo như thế, tiểu nữ hài nhìn trung niên hồi lâu, sau đó nói, ta từng du lịch ngàn vạn vũ trụ, vẫn chưa có người nào để cho ta bị bại. Trung niên mỉm cười. Rất tốt. Chương 4346, một kiếm giết tới. Một, Dương Diệp đi theo trụ linh tiến vào trong tinh không mịt mờ, trên đường đi, trụ linh cũng không nói chuyện, cứ đi như thế, Dương Diệp nhiều lần hỏi đối phương, nhưng đối phương không trả lời. Rốt cuộc, trụ linh ngừng lại, Dương Diệp đi tới bên cạnh trụ linh, hắn nhìn lướt qua bốn phía chỉ có tinh không vô tận, trừ lần đó ra thì không có chỗ đặc thù gì. Dương Diệp nhìn trụ linh, đang muốn nói, lúc này hai tay trụ linh hư chiêu, trong chốc lát, một cổ lực lượng thần bí xuất hiện ở bốn phía, ngay sau đó, ở trong mắt của Dương Diệp, trong tinh không đột nhiên hư ảo. Chỉ chốc lát, tràng cảnh đột nhiên biến ảo. Đây là một đại địa mờ mịt, liếc mắt nhìn qua, nhìn không thấy bờ bến. Mà ở trước mặt Dương Diệp, có cái cây cực kỳ dễ thấy, cây cực cao, 10.000 trượng, chiếm diện tích khoảng chừng mấy ngàn trượng. Gần thiên tế nhật. Gốc cây này, dường như ngay cả trời cũng có thể che đậy, chung quanh cây, một mảnh hoang vu. Biết rõ đây là cây gì không? Trụ linh nói khẽ. Dương Diệp lắc đầu, trụ linh nói, cái này là bồ đề thụ, ở trong tất cả tiên thiên thần vật của đại thiên vũ trụ, nó sắp xếp thứ ba. Bồ đề thụ. Trong lòng Dương Diệp cả kinh, đối với bồ đề thụ này, hắn tự nhiên là biết, truyền thuyết, bồ đề thụ này có thể làm cho người chứng tổ. Mà khi đó thần tộc làm ra một bộ đề thụ thụ giả, làm cho bách tộc tổn thất rất nhiều thánh nhân. Sau đó, hắn chưa từng nghe qua tung tích của bồ đề thụ. Mà bây giờ, hắn lại gặp được. Dương Diệp nói, ngươi là muốn để cho ta lợi dụng bồ đề thụ này chứng tổ. Trụ linh khẽ lắc đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều, mặc dù bây giờ ngươi đã là thánh nhân, nhưng nếu muốn chứng tổ, còn không quá thực tế. Muốn chứng tổ, không phải là chuyện đơn giản như vậy. Vậy ngươi tính làm gì? Dương Diệp khó hiểu. Trụ linh nói, muốn chứng tổ rất khó, nhưng muốn để cho tu vi của ngươi càng tiến một bước, vẫn có khả năng. Mà thực lực của ngươi bây giờ, lại tiến thêm một bước, với ngươi mà nói, thực lực nhất định sẽ nhận được tăng gấp đôi, không phải sao? Dương Diệp trầm giọng nói, nhưng muốn như thế đến đối kháng bất tử tộc, hiển nhiên không phải thực tế. Trụ linh quay người nhìn về phía Dương Diệp, đại thiên vũ trụ này sáng tạo ra ta. Cũng sáng tạo ra tiểu bạch trong cơ thể ngươi, tuy ta với nàng đều có thể rời đi, mặc cho đại thiên vũ trụ tự sinh tự diệt, nhưng Dương Diệp, các ngươi làm người, không thể mất gốc, chúng ta làm linh, liền có thể quên gốc rễ sao? Nếu như chúng ta rời đi, chính là vong ân phụ nghĩa, cho nên ta sẽ tận hết khả năng của ta, thủ hộ vùng thế giới này, đây cũng là trách nhiệm của ta. Dương Diệp nói, ngươi cảm thấy, có thể đỡ nổi bất tử tộc sao? Trụ Linh đi tới trước mặt Dương Diệp, ta rất yêu thích ngươi một điểm, cái kia chính là, không quản ngươi đối mặt địch nhân gì, Dương Diệp ngươi cũng dám đánh, dám giết, dám chiến, thực lực của Đại Thiên Vũ trụ chúng ta, xác thực không bằng bất tử tộc, nhưng vậy thì thế nào? Bọn hắn muốn gia viên của chúng ta, muốn linh khí của chúng ta liền chấp tay tặng người sao? Này giống như có người muốn thê tử ngươi, mà thực lực đối phương mạnh hơn ngươi, ngươi phải chấp tay tặng vợ mình cho người sao? Đương nhiên, loại chuyện này, rất nhiều người nhất định là làm được. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía cuối chân trời. Tôn nghiêm, bất kể là người, hay linh, đều phải sống có tôn nghiêm. Dương Diệp lắc đầu, không nói gì, đối với trụ linh. Trong lòng hắn vẫn còn có chút kính nể. Trụ linh giống như tiểu thiên, mặc dù các nàng là linh, nhưng đều có trách nhiệm của mình, vì trách nhiệm này, các nàng nguyện ý trả giá bằng cả mạng sống. Người có can đảm gánh chịu trách nhiệm, đều đáng giá tôn kính. Lúc này trụ linh nói, đi theo ta. Nói xong, nàng đi về phía bồ đề thụ. Dương Diệp đi theo, chỉ chốc lát, Dương Diệp đi theo trụ linh tới trước bồ đề thụ, trụ linh nói khẽ, cây này. Kỳ thật cũng đi đến cuối con đường. Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Trụ Linh nói, linh tính của nó, bị người trọng thương mà rơi vào trạng thái ngủ say. Tăng thêm Đại Thiên Vũ trụ hôm nay tình huống như thế này, nếu như linh tính của nó không thể thức tỉnh, cuối cùng sẽ héo rũ vẫn lạc. Bị thương nặng. Dương Diệp nói, ai làm? Trụ Linh khẽ lắc đầu, không nói cái này. Ta muốn để cho nó tiến vào trong tháp. Hồng Mông tử khí có lẽ có thể khôi phục nguyên khí của nó, mà để báo đáp lại, nó đi theo ngươi, ngươi không có việc gì ở trước mặt nó tìm hiểu một chút, đương nhiên, còn có rất nhiều tác dụng khác, chính ngươi chậm rãi nhận thức đi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, thời đại thủy văn minh, nó cũng đã tồn tại, mà trên người nó, mỗi một chiếc lá, đều là một câu chuyện cũ, mỗi một nhánh cây, đều là một vùng vũ trụ, nó chính là sách sử, ghi lại đại thiên vũ trụ hưng suy. Cũng ghi lại nhân sinh bách thái, ở dưới bồ đề thụ tìm hiểu, đối với tu hành của ngươi, kể cả kiếm đạo cùng sát đạo, đều có rất nhiều chỗ tốt. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn bồ đề thụ, tay phải vung lên, một vệt kim quang bao lấy bồ đề thụ, nhưng kim quang còn chưa tới gần bồ đề thụ liền bị một cổ thanh quang đánh sơ sát. Dương Diệp nhíu mày, lúc này trụ linh nói, bản năng phản ứng, trên người ngươi sát ý quá nặng, nó kháng cự ngươi. Dương Diệp. Lúc này trụ linh vung tay lên. Tiểu Bạch xuất hiện, trụ linh nói khẽ, chương 4347, một kiếm giết tới. 2. Tiểu Bạch trừng mắt, sau đó nhìn về phía bồ đề thụ, nàng suy nghĩ một chút, sau đó bay đến trước bồ đề thụ, bắt lấy một nhánh cây kéo về phía Dương Diệp. Trụ linh, tuy bồ đề thụ không có phản kháng Tiểu Bạch, nhưng lại không có đi theo Tiểu Bạch. Đương nhiên, bồ đề thụ này có thể rõ ràng ý tứ của Bạch Tiểu Bạch hay không còn khó nói. Trụ linh đi tới trước mặt Tiểu Bạch. Sau đó vuốt đầu của Tiểu Bạch. Cùng nó trao đổi. Ngươi không thể giao lưu với nó sao? Lúc này Dương Diệp đột nhiên hỏi. Trụ Linh khẽ lắc đầu. Nó đối với ta cũng có đề phòng, vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Trụ Linh quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Hỏi mấy cái này có ý nghĩa sao? Dương Diệp. Rất nhanh, Tiểu Bạch cùng bồ đề thụ trao đổi. Tuy linh trí của bồ đề thụ lâm vào ngủ say. Nhưng nó có ý thức bản năng. Một lát sau, bồ đề thụ đột nhiên rung động, một lát sau, nó cùng Tiểu Bạch hóa thành một đạo quang mang xông vào trong cơ thể Dương Diệp, trong Hồng Mông Tháp. Bồ đề thụ tiến vào Hồng Mông Tháp, lập tức tìm một chỗ sơn mạch, sau đó xông vào trong dãy núi kia. Mà ở trên đỉnh cây là Tiểu Bạch, còn có Tiểu Hồng, bây giờ Tiểu Hồng đã biến thành người hầu của Tiểu Bạch, không có cách nào, ở trong Hồng Mông Tháp này, nàng phải theo Tiểu Bạch, đánh nhau với Tiểu Bạch lại đánh không lại. Hơn nữa Tiểu Bạch còn rất nhiều bằng hữu. Bất kể là kiếm thủ, hay huyết kiếm, Hồng Mông Tháp, những thứ này, đều cùng Tiểu Bạch quan hệ cực kỳ tốt, cho nên bây giờ Tiểu Hồng đã thấy rõ tình thế, chỉ nghe lệnh Tiểu Bạch. Ô. Ô. Ô. N. D. Ngay lúc này, hai chuôi kiếm đột nhiên lóe lên, sau đó hai chuôi kiếm rơi vào trước bồ đề thụ. Kiếm thủ, kiếm tổ, kiếm thủ khôi phục hình người. nàng chậm rãi đi tới trước Bồ Đề Thụ, nhìn Bồ Đề Thụ hồi lâu, kiếm thủ nói khẽ, cái gì gọi là nhân, cái gì gọi là nghĩa. Hồng Mông Tháp khẽ rung lên, thoáng qua, trong đầu kiếm thủ xuất hiện một cảnh hoàng hôn. Nhân nghĩa. Qua rất lâu, hai mắt kiếm thủ chậm rãi đóng lại. Không có tuyệt đối nhân, không có tuyệt đối nghĩa, cái này là đáp án của ngươi sao? Nhân nghĩa. Lúc này, Dương Diệp đi tới trước mặt kiếm thủ. Kiếm thủ, cái gọi là nhân nghĩa, kỳ thật, ở cá nhân ta xem ra, có nhân từ, có đại nghĩa, cũng có tiểu nhân, tiểu nghĩa. Đương nhiên, giới định hai chữ này, phải xem chính ngươi, ngươi thấy là đúng, thì có thể đi làm. Cho nên không cần nghĩ phức tạp như vậy. Kiếm thủ khẽ lắc đầu. Thế giới này, rất loạn, Dương Diệp nói, ta biết, thế nhưng ngươi có nghĩ qua chưa, tuy bất tử tộc xâm lấn đại thiên vũ trụ, cướp đoạt linh khí của đại thiên vũ trụ, để cho vô số người của đại thiên vũ trụ chết thảm, nhưng bọn hắn cướp đoạt nhiều linh khí như vậy, lại làm cho người bất tử tộc sống lại, để cho càng nhiều tộc nhân bất tử tộc cường đại hơn, ngươi nói, hành vi của bọn hắn, là nhân nghĩa hay tàn nhẫn? Kiếm thủ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, đối với chúng ta, là tàn nhẫn, đối với tộc nhân bất tử tộc, là nhân nghĩa. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cho nên không có tuyệt đối nhân, không có tuyệt đối nghĩa, kiếm thủ nhìn thoáng qua Dương Diệp. Đã minh bạch. Nói xong, nàng hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp nhìn Bồ Đề Thụ, lúc này Tiểu Bạch mang theo Tiểu Hồng đi tới bên cạnh Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Tiếp đó nàng chỉ Bồ Đề Thụ, Dương Diệp mỉm cười, sau đó nhìn Bồ Đề Thụ kia, hắn chậm rãi đi tới trước Bồ Đề Thụ, sau đó ngồi xuống. Lòng yên tĩnh. Ngồi ở trước Bồ Đề Thụ, Dương Diệp cảm giác tâm của mình yên lặng trước nay chưa có, bất phàm. Giờ khắc này, Dương Diệp thật sự cảm giác được Bồ Đề Thụ rất bất phàm. Bất quá cái này cũng bình thường, Bồ Đề Thụ là bảo vật không thua Hồng Mông Tháp A, chứng kiến Dương Diệp ngồi, Tiểu Bạch cũng bắt chước. Ngồi ở trên vai của Dương Diệp, chỉ có điều trong mắt của nàng lưu chuyển, rất không yên phận. Qua hồi lâu, Dương Diệp nói khẽ, cái gì gọi là kiếm đạo, Hồng Mông Tháp yên lặng một cái chớp mắt, thoáng qua, một đạo bạch quang xông vào mi tâm của Dương Diệp. Rất nhanh, một hình ảnh xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Kiếm tu, xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp là vô số kiếm tu, những kiếm tu này, Dương Diệp không biết, có kiếm tu ở thời kỳ Thủy Văn Minh, cũng có kiếm tu thời kỳ Hư Linh Tộc. Càng có kiếm tu thời đại hôm nay, kiếm đạo hàm nghĩa. Trong đầu hắn, những kiếm tu này đều trình bày kiếm đạo hàm nghĩa. Cái gì gọi là kiếm? Cái gì gọi là kiếm đạo? Qua hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, hắn chậm rãi đứng lên, tất cả người, tất cả giải thích. Kiếm đạo của Dương Diệp ta, rất đơn giản, chính là giết người, chính là kiếm đạo của ta. Người làm tổn thương ta, người ngăn cản ta. Một kiếm giết tới. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chương 4348, Hồng Hoang Khai Thiên Phú. Một, kiếm đạo. Bao nhiêu kiếm tu có bao nhiêu trình bày? Hoa mắt, đương nhiên, cũng không phải nói lý luận kiếm đạo của những kiếm tu kia là sai, mà là đối với kiếm đạo, Dương Diệp hắn có giải thích của mình. Lúc trước, hắn không quá kiên định, cũng có chút mê mang, cho nên mới có chút nghi vấn hỏi Bồ Đề Thụ. Mà bây giờ... Sau khi gặp được lý luận kiếm đạo của vô số người, hắn phát hiện, những cái kia không phải kiếm đạo trong lòng hắn nghĩ. Kiếm. Kiếm là dùng để giết người, đây là giải thích đơn giản nhất, mà với Dương Diệp mà nói, cũng chỉ có một lời giải thích này, bởi vậy, tuy hắn đã nhận được rất nhiều lý luận kiếm đạo, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiên trì lý niệm kiếm đạo của mình. Dương Diệp đi rồi, An Nam Tĩnh đi tới trước Bồ Đề Thụ. Nàng nhìn Bồ Đề Thụ hồi lâu, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Chỉ chốc lát, không biết nàng hỏi cái gì, hai mắt dần dần đóng lại. Một bên, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nàng nhìn về phía Bồ Đề Thụ, tiểu trảo nhẹ nhàng vung múa. Món gì ngon nhất? Đây là vấn đề của Tiểu Bạch. Bồ Đề Thụ, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp, bên ngoài Hồng Mông Tháp, trước mặt Dương Diệp là trụ linh. Ngươi bây giờ đi đâu? Dương Diệp hỏi. Như thế nào? Trụ linh hỏi lại, Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó nói, nếu như ngươi không có địa phương khác đi, trước tiên có thể dừng lại ở Hư Linh Đại Lục, thứ nhất, mọi người có thể chiếu ứng lẫn nhau, thứ hai, ngươi có thể giúp ta dạy Tiểu Bạch một chút, ngươi cũng thấy đấy, rất nhiều năng lực của nàng không thể khai phát ra, ta nghĩ ngươi có thể giúp nàng khai phát, ngươi trước mắt này, là một siêu cấp cường giả, hắn tự nhiên muốn lôi kéo. Nếu như đối phương nguyện ý đi Hư Linh Thành, đối với hắn cùng Hư Linh Thành mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Trọng yếu nhất là, đây chính là trụ linh, cùng Tiểu Bạch là một loại, có trợ giúp của nàng, Tiểu Bạch không thể nghi ngờ sẽ có phát triển rất lớn. Tiểu Bạch. Trụ Linh trầm mặt, nguyên bản, đối với đề nghị của Dương Diệp, nàng là muốn trực tiếp cự tuyệt, nàng không thích chung sống với người khác. Bất quá nghe tới Tiểu Bạch, nàng do dự. Linh chủ. Mà bây giờ, linh chủ này, hoàn toàn chính là một sinh vật. Đây là nàng không hy vọng thấy. Suy nghĩ hồi lâu, Trụ Linh khẽ gật đầu. Được, nghe vậy, trong lòng Dương Diệp vui vẻ, có sự gia nhập của Trụ Linh, tương đương với có một trợ giúp lớn. Đi, lại dẫn ngươi đi một chỗ. Lúc này, Trụ Linh đột nhiên nói, Dương Diệp đang muốn hỏi, Trụ Linh đã biến mất. Dương Diệp lắc đầu, sau đó đi theo. Lúc này đây, tuy Đại Thiên Vũ Trụ dùng bất tử tộc bỏ chạy có yên tĩnh ngắn ngủi, nhưng cái bình tĩnh này có chút kinh người. Bởi vì Đại Thiên Vũ Trụ bây giờ, ngoại trừ thần vực cùng Hư Linh Đại Lục, địa phương còn lại cơ bản đã rơi vào tay giặc. Vô số người chết thì chết, ẩn núp thì ẩn núp. Cả Đại Thiên Vũ Trụ, khắp nơi tràn đầy sợ hãi. Sợ hãi đối với bất tử tộc. Bất quá cũng có một ít cường giả của Đại Thiên Vũ Trụ, cũng chính là huyền giả đạt tới đại thiện cảnh trở lên đầu hàng bất tử tộc, chuẩn xác mà nói, là có rất nhiều người lựa chọn đầu hàng. Con sâu cái kiến còn muốn sống, huống chi bọn họ. Nếu như không phải bất tử tộc không cần cường giả đại thiện cảnh trở xuống, sợ là toàn bộ sinh linh của Đại Thiên Vũ Trụ, chí ít có chính thành chọn đầu hàng. Dương Diệp theo Trụ Linh tiến vào tinh không mịt mờ, chỉ chốc lát, Trụ Linh ngừng lại, Dương Diệp nhíu mày. Nơi đây, hắn đã từng tới, đúng là đại lục của Thủy Văn Minh, hắn còn nhớ rõ, nơi đây lúc ấy còn có một tế đàn thần bí. Đã tới? Trụ Linh đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trụ Linh nói khẽ, vậy ngươi nên biết đây là địa phương nào, Thủy Văn Minh. Dương Diệp nói. Trụ Linh nhẹ gật đầu. Nơi đây, chính là đại bản doanh của Thủy Văn Minh. Biết rõ vì sao bất tử tộc cần huyền giả đại thiện cảnh trở lên không? Vì sao? Dương Diệp hỏi, Trụ Linh lạnh nhạt nói, Đại Thiên Vũ Trụ chính là một trận pháp tự nhiên, trận pháp này có thể mang theo Đại Thiên Vũ Trụ tiến về vũ trụ mà Thủy Văn Minh đã từng đi qua, mục tiêu của bất tử tộc là vũ trụ Thủy Văn Minh đã từng đi qua, hoặc có lẽ là mục tiêu của bọn hắn là Thủy Văn Minh, mà muốn khởi động trận pháp này. Dùng thực lực của bất tử tộc hiện tại, còn có chút không đủ, cho nên bọn hắn muốn nhờ lực lượng của Đại Thiên Vũ Trụ, đây chính là vì sao bọn họ chiêu hàng. Thì ra là thế, Dương Diệp trầm giọng nói, bọn hắn đi tìm Thủy Văn Minh làm gì? Trụ Linh quay người nhìn về phía Dương Diệp. Chinh phục, cướp đoạt. Dương Diệp nhíu mày. Bọn hắn tự tin như vậy, cảm giác có thể đánh bại Thủy Văn Minh. Chính là tự tin như vậy. Trụ Linh nói khẽ. Bất tử quân đoàn này, chẳng qua là một gốc băng sơn của bất tử tộc, mà giả tâm của bọn hắn, căn bản không dừng lại ở Đại Thiên Vũ Trụ này, Đại Thiên Vũ Trụ này, cũng không thỏa mãn được bọn hắn, cho nên mục tiêu của bọn hắn là Thủy Văn Minh, đó là mục tiêu kế tiếp của bọn họ. Nói đến đây, Trụ Linh lắc đầu. Vũ trụ, trời sinh vạn vật, nhưng vũ trụ mờ mịt này, tất cả mọi người đang làm cùng một sự kiện, chính là cướp đoạt, tất cả mọi người đang cướp đoạt, nơi đây cướp đoạt đã xong. Liền đi địa phương khác cướp đoạt, chẳng qua vũ trụ này, thật vô cùng vô tận sao? Tự thực ác quả, sinh linh ích kỷ cuối cùng cũng có ngày tự thực ác quả, Dương Diệp khẽ lắc đầu, không có nói tiếp. Vấn đề này, khó có thể làm ra đúng sai, hắn không muốn cùng Trụ Linh lãng phí thời gian. Trụ Linh hiển nhiên cũng không muốn ở vấn đề này lãng phí thời gian, lập tức đi ra. Dương Diệp đi theo, chương 4349, Hồng Hoang khai thiên phú. 2. Rất nhanh, hai người tiến vào một phế tích, bất quá lúc này, Dương Diệp ngừng lại. Như thế nào? Trụ Linh nói, Dương Diệp trầm giọng nói, ngươi nên biết trong thành kia có một tế đàn bỏ hoang. Trụ Linh nhẹ gật đầu. Biết rõ. Như thế nào? Dương Diệp nói, ngươi không cảm thấy có chỗ không đúng. Trụ Linh nói, ta đã từng xem qua, xác thực có điểm gì lạ lạ, như thế nào, ngươi biết cái gì? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nguy hiểm, ta đã từng tới nơi đây, lúc ấy gặp được nguy hiểm, ta cảm giác, trong này có sinh linh mạnh mẽ gì. Trụ Linh nói, chúng ta không đi chỗ tế đàn, đương nhiên, coi như đi, dùng thực lực của ngươi ta bây giờ, thế gian này, có thể lưu lại hai người chúng ta, bất quá mấy người. Dương Diệp nói khẽ, vẫn cẩn thận chút cho thỏa đáng. Trụ Linh nói, thế nào, lúc nào Dương Diệp ngươi biến thành dè dặt như vậy? Dương Diệp lắc đầu. Tự tin, không phải là tự đại. Chúng ta có thể tự tin, nhưng không thể tự đại. Được rồi, không kéo những thứ này, chúng ta đi thôi. Dương Diệp hắn cũng không phải sợ cái gì, nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ tự đại. Trụ Linh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Trụ Linh mang theo Dương Diệp đi tới chỗ sâu, cuối cùng, ở trong một đại điện tang hoang, Trụ Linh ngừng lại. Ở chính giữa cung điện kia, có một khe hở màu lam to lớn, hai tay Trụ Linh kết ấn, rất nhanh, khe hở màu lam rung động, ngay sau đó, một nhân ảnh xuất hiện. Bóng người này có chút mơ hồ, căn bản thấy không rõ toàn cảnh. Người Thủy Văn Minh. Dương Diệp hỏi, Trụ Linh nói, Thủy Nguyên Nhân, bọn hắn tự xưng Thủy Nguyên Tộc. Thủy Nguyên Tộc. Dương Diệp đang muốn nói gì, lúc này Thủy Nguyên Nhân kia đột nhiên truyền ra tiếng. Trụ Linh. Trụ Linh khẽ gật đầu. Quấy rầy, Thủy Nguyên Nhân nói, tới tìm ta, cần làm chuyện gì sao? Trụ Linh nói, các hạ biết rõ Bất Tử Tộc chứ? Bất Tử Tộc. Thủy Nguyên Nhân kia trầm giọng nói, thế nào, bọn hắn đi vào vùng vũ trụ này rồi hả? Trụ Linh nhẹ gật đầu. Thủy Nguyên Nhân kia trầm mặc. Trụ Linh nói khẽ, bây giờ mục tiêu của bọn hắn là Đại Thiên Vũ Trụ, Đại Thiên Vũ Trụ cũng sắp rơi vào tay giặc rồi. Mà mục tiêu của bọn hắn xa xa không chỉ Đại Thiên Vũ Trụ, theo ta được biết, mục tiêu kế tiếp của bọn hắn là Thủy Nguyên Tộc các ngươi, bọn hắn rất có thể sẽ khởi động trận pháp Đại Thiên Vũ Trụ này, sau đó đến chỗ các ngươi. Ngươi muốn nói cái gì? Thủy Nguyên Nhân hỏi. Trụ Linh nói, nếu như Bất Tử Tộc thực đến chỗ các ngươi, dùng thực lực cường đại của bọn hắn, với các ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là một tai nạn, không phải sao? Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ sợ bọn họ? Thủy Nguyên Nhân hỏi lại. Trụ Linh trầm mặc, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, ta không biết các ngươi sợ bọn họ không, nhưng ta biết, Bất Tử Tộc không sợ các ngươi, bọn hắn không sợ các ngươi, liền đại biểu bọn hắn rõ ràng thực lực của các ngươi. Hơn nữa, đối với Bất Tử Tộc, các ngươi lại biết được bao nhiêu? Vậy ngươi có thể hiểu Thủy Nguyên Tộc ta bao nhiêu? Thủy Nguyên Nhân kia hỏi lại. Dương Diệp cười nói, xem ra, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Nếu như Thủy Nguyên Tộc tin tưởng như vậy, chúng ta liền cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Trụ Linh cũng xoay người rời đi. Bất quá ngay lúc này, Thủy Nguyên Nhân kia đột nhiên nói, chậm đã. Dương Diệp dừng bước lại. Như thế nào? Thủy Nguyên Nhân nói, ý tứ của các ngươi, đơn giản là muốn chúng ta ra mặt đối kháng Bất Tử Tộc, bất quá đây là ân oán giữa Đại Thiên Vũ Trụ cùng Bất Tử Tộc, chúng ta không có khả năng đến nhúng tay. Hơn nữa giá truyền tống quá lớn. Bởi vậy chúng ta càng không có khả năng đến nhúng tay. Bất quá. Ân. Dương Diệp nói, Thủy Nguyên Nhân nói, ở dưới thành, có một tiên thiên ma vật, năm đó Thủy Nguyên tộc ta không mang đi, các ngươi có thể đi thử xem. Nếu như ngươi có thể thu được ma vật, với các ngươi mà nói, có lẽ có trợ giúp, vì sao không mang đi? Dương Diệp hỏi. Không mang được. Thủy Nguyên Nhân nói, năm đó, hỗn độn sơ khai, trong thiên địa ra đời thập đại thần vật, ngũ đại thánh khí, ngũ đại ma khí, Bất Tử Tộc ta mang đi 5 cái, còn có 5 cái bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt không cách nào mang đi. Ma vật phía dưới, chính là một cái trong số đó. Ân, ta ở trên người ngươi cảm nhận được 3 thánh vật, tiên thiên hồng mông tháp, tạo hóa bồ đề thụ, còn có hồng hoang. Hồng hoang gì? Dương Diệp liền vội hỏi, Thủy Nguyên Nhân trầm mặc, sau đó nói. Hồng Hoang Khai Thiên Phủ, phủ này, uy lực quá cường đại, năm đó tộc của ta lợi dụng tiên thiên hồng mông tháp, còn có 5 thần vật khác cùng với mấy vị trí cường giả mới trấn áp được. Đáng tiếc, vẫn để cho nó mang theo tháp này đào tẩu. Hồng Hoang Khai Thiên Phủ, chương 4350, Ly Hỏa. 1. Hồng Hoang Khai Thiên Phủ. Dương Diệp nhíu mày. Ta không có Hồng Hoang Khai Thiên Phủ. Ở trong tháp. Thủy Nguyên Nhân nói. Trong hồng mông tháp, nghe vậy, trong lòng Dương Diệp trùng mình. Đối phương hắn còn nhớ rõ, đã từng có người nói trong hồng mông tháp có một thần vật, bất quá hắn đã quên việc này. Mà hiện tại xem ra, nói thần vật kia, hẳn là Hồng Hoang Khai Thiên Phủ. Siêu cấp thần khí vượt qua hồng mông tháp. Ngươi cũng để cho ta ngoài ý muốn, Thủy Nguyên Nhân kia nói khẽ, vậy mà cầm giữ nhiều thần vật như vậy, bất quá hiện tại xem ra, e là ngươi hiển nhiên không để cho uy lực của chúng được tới đa hóa, bằng không thì ngươi sẽ không yếu như thế, yếu như thế. Thần sắc của Dương Diệp có chút khó coi. Mình yếu sao? Bình tĩnh mà xem xét, hắn không cảm giác mình yếu, đương nhiên, hắn cũng biết, trong mắt của những thủy nguyên nhân kia, hắn có lẽ thật có chút yếu, bởi vì người ta khả năng rất mạnh. Ca thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nói, ta phải như thế nào bỏ Niêm Phong Hồng Hoang khai thiên phủ kia? Bỏ Niêm Phong, thủy nguyên nhân nói, ngươi tốt nhất đừng bỏ Niêm Phong, lực lượng của nó đủ để khai thiên tích địa, dùng thực lực của ngươi bây giờ, bỏ Niêm Phong, tản mát ra uy lực cũng đủ để tiêu diệt ngươi, đừng nói ngươi. Cho dù là Hồng Mông Tháp, cũng không chịu nổi lực lượng của nó. Thế gian này, ở trong phạm vi đại thiên vũ trụ, chỉ có một vật có thể thừa nhận được lực lượng của nó mà không hủy. Trừ lần đó ra, phủ này có thể hủy thế gian vạn vật, kể cả tiên thiên Hồng Mông Tháp của ngươi. Mạnh như vậy. Dương Diệp nhíu mày. Dù sao cũng là đứng đầu ngũ đại ma khí. Thủy Nguyên Nhân nói. Vậy đứng đầu ngũ đại thánh khí là cái gì? Dương Diệp hỏi. Vấn đề của ngươi rất nhiều, lúc này Thủy Nguyên Nhân kia nói. Dương Diệp. Trụ Linh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Thủy Nguyên Nhân. Ma khí dưới thành có nguy hiểm không? Tự nhiên, Thủy Nguyên Nhân nói, vật kia, mặc dù không bằng Hồng Hoang khai thiên phủ, nhưng cũng là tiên thiên thần vật. Bất quá ta cảm thấy, các ngươi nên thử xem, không phải sao? Nếu như có thể đạt được, thực lực của các ngươi sẽ được tăng cường rất lớn, đối mặt bất tử tộc. Các ngươi cũng nhiều hơn mấy phần thắng. Dương Diệp nói, đối với bất tử tộc, các ngươi thấy thế nào? Thủy Nguyên Nhân trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi muốn nói cái gì? Dương Diệp nói, nếu như chúng ta thua, bất tử tộc nhất định là sẽ đi tìm các ngươi, ta có chút hiếu kỳ, các ngươi đối đãi bất tử tộc này như thế nào? Bộ tộc này, là rất khó giết chết à, ngươi cũng nói rất khó giết chết, cái này đồng nghĩa với, bọn hắn là có thể giết chết, không phải sao? Thủy Nguyên Nhân nói, Dương Diệp mỉm cười, không có nói cái gì. Người thiếu niên. Lúc này, Thủy Nguyên Nhân kia đột nhiên nói, vũ trụ rất lớn, lớn đến ngươi không thể tưởng tượng. Mà ở trong vũ trụ vô cùng vô tận này, bất tử tộc không phải tộc duy nhất, Thủy Nguyên tộc ta cũng không phải tộc duy nhất. Mà chí cường giả ở đại thiên vũ trụ chúng ta, ở trong vũ trụ khác, hắn khả năng không phải chí cường giả, mà là có chút mạnh mẽ mà thôi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tám chữ này là chân lý, Dương Diệp khẽ gật đầu. Thụ giáo. Lúc này, Thủy Nguyên Nhân kia nhìn về phía Trụ Linh. Trụ Linh, ngươi chính là đại thiên vũ trụ chi linh, sự tình lúc này đây, với ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu, nhưng ngươi đã hình thành linh trí, ngươi đến bất kỳ địa phương nào cũng có thể sinh tồn, nếu như đi vũ trụ không có Trụ Linh, ngươi có thể chúa tể chỗ đó, thật sự không cần phải chôn cùng với đại thiên vũ trụ này. Thứ cho ta nói thẳng, coi như các ngươi phòng vệ được bất tử tộc, nhưng đại thiên vũ trụ trải qua nhiều năm như vậy, tăng thêm bị bất tử tộc rút ra linh khí, hiện tại đại thiên vũ trụ đã sắp diệt, thay chỗ khác đi. Nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt, có duyên gặp lại. Nói xong, thân thể dần dần hư ảo, không đến một hồi, hắn hoàn toàn biến mất. Trong tràng, Trụ Linh nói khẽ, đi thôi, đi xuống dưới nhìn xem. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Rất nhanh, hai người chui xuống mặt đất, sau khi xuống dưới đất, hai người một đường đi xuống, không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp nhíu mày, có chút không đúng. Lúc này, Trụ Linh khẽ nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn nhìn bốn phía, sau đó nói, cẩn thận chút. Hai người tiếp tục xuống. Ước chừng một lúc lâu sau, Dương Diệp ngừng lại, lòng đất có thế giới khác. Giờ phút này, ở trước mặt hai người là một cánh đồng hoang vu vô biên vô tận. Không có một ngọn cỏ, một mảnh tử địa. Thần sắc hai người đề phòng, tựa hồ thủy nguyên tộc kia không sợ bất tử tộc. Lúc này, Dương Diệp vừa đi vừa nói. Tại sao bọn hắn phải sợ? Trụ Linh hỏi, Dương Diệp nói, ta đã từng tiếp xúc một người khác của thủy nguyên tộc, đối phương nói bọn họ giao chiến qua với bất tử tộc. Chương 4351, Ly Hỏa. 2. Trụ Linh nói, nếu như ngươi muốn hai tộc này đánh nhau, chúng ta ngồi thu ngư ông chi lợi mà nói, vậy ngươi suy nghĩ nhiều, thủy nguyên tộc đã thoát ly đại thiên vũ trụ, hiện tại bọn hắn cùng bất tử tộc không có bất kỳ xung đột, trái lại, hiện tại bọn hắn mới là người ngồi thu ngư ông chi lợi. Ta nghĩ, Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn nguyện ý nói cho ngươi biết tung tích của ma vật, không phải là muốn ngươi cùng bất tử tộc liều mạng sao? Dương Diệp cười nói, ngươi nhìn rất rõ ràng. Đi thôi, Trụ Linh nói xong, gia tăng tốc độ. Dương Diệp cũng đi theo nhanh hơn, ước chừng sau nửa canh giờ, Dương Diệp và Trụ Linh ngừng lại, ở trước mặt bọn họ không xa, cũng chính là hơn mấy trăm trượng, trên không trung có bốn sợi xích màu đen, khóa định ở trong không trung, ở cuối bốn sợi xiềng xích, tự hồ có đồ vật gì đó bị khóa, mà một chỗ khác của xiềng xích thì dán ở trong đại địa, nhìn không tới đâu. Cẩn thận! Lúc này, Trụ Linh đột nhiên bắt lấy bả vai Dương Diệp lóe lên, suy suy suy suy suy. Hai người vừa rời đi, ở trên vùng đất xa xa, đột nhiên xuất hiện một luồng sáng lấp lánh, những lưu quang này tự như dòng điện, không ngừng lưu động. Trận pháp, lúc này Trụ Linh trầm giọng nói, nơi đây có một trận pháp cực kỳ mạnh mẽ. Vừa nói, nàng nhìn về phía bốn sợi xiềng xích kia. Trận pháp này phong ấn chỗ đó. Nhưng chỗ đó rỗng tuếch, Dương Diệp trầm giọng nói, chỗ đó bị phong ấn cái gì? Trụ Linh khẽ lắc đầu. Không cách nào cảm giác. Lúc này, Dương Diệp bấm tay điểm ra, một tia kiếm khí trực tiếp bắn về phía vị trí bốn sợi xích sắt khóa lại, nhưng sợi kiếm khí kia xuyên qua. Chỗ đó, chẳng có cái gì xuất hiện cả. Dương Diệp nhíu mày. Chẳng có gì cả. Làm sao có thể, trận pháp này không biến mất, hiển nhiên nơi đó có thứ gì. Nói xong, Dương Diệp bước ra một bước. Kiếm vực. Kiếm vực bao phủ bốn phía, nhưng dưới kiếm vực, Dương Diệp cũng không có cảm nhận được gì. Rỗng tuếch. Làm sao có thể? Dương Diệp thấp giọng nói, có chút kỳ quặc. Trụ Linh nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, việc này rất không tầm thường. Nhưng đúng lúc này, trận pháp ở trước mặt hai người đột nhiên rung động, rất nhanh, ở đỉnh bốn sợi xiềng xích. Phốc. Một đóa hỏa diễm lớn chừng ngón tay xuất hiện. Hỏa diễm rất nhỏ, có chút trong suốt, hỏa diễm cứ như vậy lẳng lặng ở đó. Trong tràng hoàn toàn yên tĩnh, ngay lúc này, trong cơ thể Dương Diệp, Hồng Mông Tháp xoay tròn rất nhanh. Nguy hiểm. Hồng Mông Tháp cảnh cáo, trong lòng Dương Diệp trùng mình, Hồng Mông Tháp cảnh cáo, cái này đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Đơn giản mà nói, ngọn lửa trước mắt này, làm cho Hồng Mông Tháp cũng cảm giác được nguy hiểm. Đây là lửa gì? Dương Diệp hỏi. Trụ Linh nhìn lửa kia hồi lâu, sau đó nói, hỏi Bồ Đề Thụ một chút. Bồ Đề Thụ, tâm thần Dương Diệp chìm vào trong cơ thể, hắn phát hiện giờ phút này, Bồ Đề Thụ cũng có chút bất an, như cảm nhận được nguy hiểm. Cuối cùng là lửa gì? Thần sắc của Dương Diệp cũng có chút ngưng trọng lên. Một lát sau, Dương Diệp từ Bồ Đề Thụ nhận được đáp án. Ly hỏa. Lửa trước mắt này, chính là ly hỏa trong ngũ đại ma khí. Trừ lần đó ra, Dương Diệp còn chiếm được một tin tức, cái kia chính là, ngũ đại thánh khí. Ngoại trừ thánh khí xếp hạng thứ nhất, bốn thánh khí còn lại, đều không phải chủ sát phạt, bất kể là Hồng Mông Tháp hay Bồ Đề Thụ, hoặc hai kiện thánh khí khác, đều không phải chủ công, mà là một loại thánh khí phụ trợ. Nhưng ngũ đại ma khí lại bất đồng, ngũ đại ma khí đều chủ công, uy lực cực lớn, bởi vậy nếu như solo, ngũ đại thánh khí ngoại trừ thánh khí xếp hạng thứ nhất, bốn thánh khí còn lại là không làm gì được ma khí. Mà ly hỏa này, thời điểm thiên địa chưa phân, hỗn độn có dị hỏa, trăm triệu năm trưởng thành, trăm triệu năm ngưng hình, trăm triệu năm tụ linh, hỏa này, hiểu rõ thiên địa, cùng vạn vật đồng nguyên, nhưng cao hơn vạn vật. Trong thiên địa, trừ số ít mấy vật ra, không có vật nó không thể đốt. Ly hỏa. Khi lấy được Bồ Đề Thụ giới thiệu, thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, dựa theo Bồ Đề Thụ giới thiệu, ly hỏa này quả thực có chút trâu bò. Sau đó vấn đề đã đến. Phải làm sao thu phục lửa này? Quan trọng nhất là, một cái không cẩn thận, hắn có khả năng chơi với lửa có ngày chết cháy. Hơn nữa, nếu như bỏ niêm phong lửa này, ngay cả Hồng Mông Tháp cũng không trấn áp được, thẳng thắn mà nói, lửa này căn bản không sợ Hồng Mông Tháp. Nếu như nó cùng Hồng Mông Tháp đánh nhau, Hồng Mông Tháp khả năng đánh không lại nó, dù sao tác dụng của Hồng Mông Tháp không phải là đánh nhau, nan đề. Một thiên đại nan đề. Nhưng đúng lúc này, lửa kia đột nhiên khẽ rung động. Sau một khắc, độ ấm bạo tăng, thoáng qua, Dương Diệp kinh hãi phát hiện, làn da của hắn lại đang thối rữa. Trong lòng Dương Diệp kinh hãi, vội vàng sử dụng Hồng Mông Giáp. Nhưng sau khi Hồng Mông Giáp xuất hiện, Dương Diệp phát hiện, Hồng Mông Giáp trên người hắn bắt đầu tan chảy. Hồng Mông Giáp tan chảy.